Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29, chương 29 Vương Tiến Tiến áp xuống trong mắt chán ghét. Làm chính mình xem nhẹ rất chính mình dán chính là đầu heo giống nhau nam nhân. Nàng có thể bắt được tiến vào Hoàng thượng đoàn phim cơ hội. Chính là bởi vì bên người vị này tôn lão bản là Hoàng thượng đoàn phim nhà đầu tư. Kỳ thật có thể bắt được đầu tư Thiên Tượng Giải Trí kỳ hạ hạng mục cơ hội cũng không phải cái thâm. Hụt tiền mua bán, tương phản, trước nay đều là ổn kiếm không bồi. Thiên Tượng Giải Trí trong ngành tiếng lành đồn xa. Tôn lão bản chính là đông đảo đi theo Thiên Tượng Giải Trí phía sau ăn canh nhà đầu tư chi nhất. Bất quá bởi vì tôn lão bản cùng phó đạo diễn quan hệ cực hảo. Lúc này mới làm Vương Tiến Tiến có thể ở thử kính thời điểm chiếm hết tiện nghi. Chính là hết thảy đều ở Vương Tiến Tiến nhìn đến Nam Hy thời điểm hủy diệt rồi. Nàng ở phía trước khiêu khích Nam Hy không thành ngược lại quăng ngã hỏng rồi cái mũi của mình lúc. Sau, hết thảy nỗ lực nước chảy về biển đông. Cái này làm cho nàng căn bản không rảnh lo khống chế dư luận liền chạy vào chỉnh dung bệnh viện. Cấp chính mình mặt một lần nữa làm nắn hình thời kỳ dưỡng bệnh rất dài. Nàng không chỉ có phải vì chính mình oai rớt giả thể trọng tân khai đao. Còn muốn một lần nữa điều chỉnh trên mặt vị trí. Cả người liền cùng lớn lên ở giải phẫu trên đài giống nhau. Chụp phim truyền hình là không cần suy nghĩ. Ngay cả một lần nữa chỉnh dung trong lúc hết thảy tiêu phí. Đều không phải Vương Tiến Tiến gánh nặng đến khởi. Nàng nguyên bản muốn bằng vào này bộ kịch làm chính mình hoàn toàn một bước lên trời. Chính là hiện tại chỉ có thể quay đầu lại một lần nữa ôm lấy tôn lão bản đùi. Cầu hắn cấp chính mình tiền đi một lần nữa chỉnh dung. Hơn nữa còn muốn cho tôn lão bản tiêu tiền giúp nàng áp xuống sở hữu mặt trái tin tức. Bất quá trong vòng ngoài vòng đã đem nàng chống đỡ mặt vào chỉnh dung bệnh viện ảnh chụp truyền cái. Bay đầy trời. Vương Tiến Tiến lại muốn khôi phục lúc trước ngọc nữ thân phận là khả năng không lớn. Nếu là giống nhau minh tinh, người khác còn có thể đủ thích hợp lý giải. Rốt cuộc ai đều không phải thật sự thích ở chính mình trên mặt động đao. Trong đó thống khổ cùng nan kham không đủ vì người ngoài nói. Minh tinh đi động động mặt đánh chích, fan có lẽ còn có thể tự mình thôi miên. Đây là nhà ta idol chuyên nghiệp, đau lòng. Xoát một đợt đồng tình phân, chính là Vương Tiến Tiến lúc trước bị Nam Hy áp thành vai phụ thời điểm thật sự là quá gian nan. Nàng ghen ghét Nam Hy, cũng không sẽ nghĩ lại có phải hay không chính mình kỹ thuật diễn không tốt. Ngược lại sẽ nghĩ là bởi vì chính mình lớn lên không bằng Nam Hy đẹp. Đặc biệt là ở chỉnh dung lúc sau, có kim chủ coi trọng bắt được hào tài nguyên xoay người. Càng là làm Vương Tiến Tiến nhận định chính mình phía trước sở hữu ý tưởng đều là đúng. Trên thế giới này người, không có ai không xem mặt, liền tính chỉnh dung, nhưng là nàng không hồng thời điểm rất ít có người chú ý. Vương Tiến Tiến đơn giản liền bắt đầu mãn thế giới marketing chính mình là thiên nhiên mặt, là thiên nhiên mỹ nhân, mạnh mẽ đem chính mình chế tạo thành giới giải trí điểm mỹ ngọc nữ hình tượng. Kim chủ thay đổi một cái lại một cái, tôn lão bản bất quá là nàng hướng lên trên bò bàn đạp mà thôi. Vương Tiến Tiến từ lúc bắt đầu muốn nhất chính là Cố Diệp Trạch. Vốn định muốn chuyện này lúc sau liền đem tôn lão bản đổi đi. Ai có thể tưởng được đến, sự tình cư nhiên chuyển biến bất ngờ nhanh như vậy. Fan sôi nổi biến thành đen, phía trước cầu nàng đại ngôn sản phẩm một đám quay đầu liền đi. Vương Tiến Tiến liền ở nằm viện trong lúc nhanh chóng hồ rớt. Vương Tiến Tiến sinh khí, nàng hận, chính là nàng hận đến không phải chính mình lúc trước không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đi tìm nam. Khi chuyện này, cũng không phải hận chính mình một đường đi tới chỉ nghĩ tìm lối tắt mà không nỗ lực. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình sở hữu xui xẻo chuyện này đều là bởi vì Nam Hy dựng lên. Lần này chỉnh dung sự kiện làm nàng hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Cũng làm Vương Tiến Tiến càng hận Nam Hy. Người luôn là không thích nghĩ lại chính mình. Vương Tiến Tiến liền cấp chính mình sở hữu xui xẻo sự tình tìm một cái phát tiết khẩu. nghe nói Nam Hi cư nhiên bởi vì một bài hát nhanh chóng nhảy đỏ. Nàng hận, nhìn Nam Hi tăng lên xuất diễn trở thành song nữ chủ chi nhất. Nàng hận, mà ở chiều nay, Vương Thiến Thiến nhìn đến tổng nghệ phát sóng trực tiếp. Nam Hi quang thải chiếu nhân cùng Cố Diệt Trạch ghé vào cùng nhau loát miêu thời điểm. Thiếu chút nữa đem Vương Thiến Thiến vừa mới niết tốt cái mũi lại cấp khí oai. Tuy rằng một lần nữa làm cái mũi còn không có hoàn toàn khôi phục. Chính là Vương Thiến Thiến đã gấp không chờ nổi đương tôn lão bản bạn gái. Đi theo hắn cùng nhau tham dự đêm nay yến hội. Lúc này Vương Thiến Thiến bụng nhỏ đụng phải tôn lão bản bụng to. Làm cho nàng ghê tởm cả người khó chịu. Bất quá Vương Thiến Thiến trong ánh mắt lại có hưng phấn. Tôn lão bản lúc trước bị Nam Hi đá hỏng rồi con cháu căn sự tình nàng là biết đến. Cũng là từ lúc ấy bắt đầu. Tôn lão bản bắt đầu nhanh chóng béo phì, cũng trở nên càng ngày càng biến thái. Nói cách khác Vương Thiến Thiến cũng sẽ không luôn là nghĩ chạy. Phía trước cảm thấy ghê tởm sự tình, hiện tại lại làm Vương Thiến Thiến cảm thấy thiên thời địa lợi nhân hòa. Ông trời đều giúp nàng, làm tôn lão bản đi thu thập Nam Hi, quả thực là lại thích hợp bất quá lựa chọn. Nỗ lực làm chính mình trên mặt lộ ra gương mặt tươi cười. Vương Thiến Thiến kiều thanh nói, cha nuôi, cái kia Nam Hi thật sự là khinh người quá đáng, vẫn luôn khi dễ ta, ngươi cần phải giúp giúp ta, tôn lão bản vừa nghe đến Nam Hi tên liền hận đến hàm răng ngứa. Nếu không phải Nam Hi ở, chỉ sợ hắn cũng sẽ không thành dáng vẻ này. Chính là hắn không có lập tức đáp ứng, lão bà của ta hiện tại càng ngày càng lợi hại. Nếu như bị nàng biết ta lại cùng nữ nhân có liên lụy. Vương Thiến Thiến chặn lại nói. Cha nuôi, chỉ cần ngươi gật gật đầu. Ta có biện pháp làm nàng thân bại danh liệt. Tôn lão bản liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi hiện tại bản lĩnh nhưng thật ra lớn không ít. Phía trước không phải một lòng một dạ tưởng Phan Cao Chi sao? Vương Thiến Thiến nheo mắt. Vội vàng cười rộ lên vãn trụ tôn lão bản cánh tay. Đó là ta bị ma quỷ ám ảnh, về sau khẳng định sẽ không, tôn lão bản cũng mặc kệ nàng. Chỉ lo thấp thấp cười, tôn lão bản thanh âm có chút âm lệ, làm chỗ ngoặt chỗ an xảo theo bản năng ôm chặt Nam Hi. Run lên một chút, Nam Hi lại là mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó. Lưng dán vách tường, đôi mắt nhìn trên hành lang tinh xảo trần nhà, liếc mắt một cái không phát, được đến hứa hẹn. Vương Thiến Thiến càng thêm vui vẻ lên, cùng tôn lão bản nói lời này, hống đến tôn lão bản cười to không ngừng, chẳng qua so với tầm thường nam nhân tới nói thiên tiêm thanh âm nghe tới có chút chói tai. Thực mau hai người liền nhão nhão dính dính rời đi, Nam Hi lại không có nhúc nhích, nàng có chút bất đắc dĩ cúi đầu nhìn ôm chính mình an xảo. Tiểu An, ngươi như vậy ôm ta làm ta như thế nào đi thay quần áo? An xảo vội vàng buông lỏng ra Nam Hi, lại vẫn là không giải khai kéo Nam Hi cánh tay. Hi hi tỉ, nếu không chúng ta không đi đi. Cái kia tôn lão bản tuy rằng không phải cái gì lợi hại nhân vật. Nhưng là nếu là thật sự muốn hại ngươi, làm sao bây giờ? Nam Hi duỗi tay sờ sờ An xảo phát đỉnh, nhàn nhạt nói, Hoàng thượng là ta lần đầu tiên trở thành nữ chủ diễn. Nếu hiện tại không đi. Thả toàn bộ đoàn phim bồ câu, vậy ngươi cảm thấy ta về sau còn có cái gì hảo quá sao? Nhìn đến An xảo cái mũi đều cấp đỏ, Nam Hi vỗ vỗ tay nàng, làm nàng đi trước phòng thay quần áo chờ chính mình, chờ An xảo rời đi sau. Nam Hi lấy ra di động, mở ra hệ thống, bất quá nàng lại chậm chạp không có động tác, mà là hồi ức vừa mới Vương Thiến Thiến cùng tôn lão bản chỉ có đối thoại. Trừ bỏ bố trí chính mình, cũng chỉ đề cập một người, tôn lão bản thê tử, ký chủ, hay không yêu cầu khắc kim triều tạp. Ta nhớ rõ phía trước triều đến quá một chương, điều tra nhân vật quan hệ sao một bình thường tạp. Đúng không? Này tấm các công năng so thấp, tấm các cấp bậc vì màu xám tấm các, chỉ có thể đủ biểu hiện chỉ định nhân vật cơ bản nhân tế quan hệ. Nếu ký chủ yêu cầu tiến hành vượt qua cửa ải khó khăn. Bổn hệ thống cung cấp cao cấp tấm các, trong đó, Các loại xé bức chuẩn bị kỹ năng cái gì cần có đều có. Không cần, thực kiên quyết mà cự tuyệt hệ thống kiến nghị. Nam Hy nhưng không quên hệ thống thăng cấp sau này đó tấm các giá cả. Phía trước rút ra bình thường sinh hoạt tấm các 5.000 trò chơi tệ cũng chính là 5.000 nhân dân tệ. Một chương, hệ thống thăng cấp sau. Mở ra cao cấp sinh hoạt tạp công năng. 1.000.000 trò chơi tệ một chương. Nam Hy cũng không cảm thấy vì này hai cái rác rưởi. Muốn đi tiêu phí một chương 1.000.000 khối tiền rút ra không biết muốn nhiều ít chương mới có thể tìm. Được ái mộ công năng cao cấp sinh hoạt tấm các. Nàng mở ra hệ thống. Tìm kiếm đã có tấm các. Đem kia chương điều tra nhân vật quan hệ sao một lấy ra. Hơi hơi nhắm mắt lại. Nghĩ Tôn lão bản bộ dáng. Giây tiếp theo. Trên màn hình liền tự động xuất hiện có quan hệ với Tôn lão bản sở hữu tình huống. Nam Hy lật xem một chút, rồi sau đó ở một người trên người hơi hơi tạm dừng. Tỉ mỉ nhìn một chút giới thiệu, Nam Hy cong lên khóe môi, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Nếu là thường lui tới, Nam Hy là không thích ở cùng chính mình không quan hệ nhân thân thượng lãng phí thời gian. Hiện tại nàng sinh hoạt rất bận rộn. Muốn học tập, muốn đóng phim, thật vất vả nhàn rỗi xuống dưới thời gian còn muốn đi đem nàng hồi lâu không đổ bộ trò chơi đều. Thăm một lần, có thể nói mỗi phân mỗi giây đều là muốn vội vàng tới. Nhưng là hiện tại nói rõ có người phải cho nàng diễn nghệ chi trên đường phóng cục đá. Luôn có người, hảo hảo nhật tử sẽ không hảo hảo quá. Nam Hy rời khỏi hệ thống giao diện, bát thông Lục Nhiên số di động. Lục Nhiên đối với Nam Hy cấp chính mình gọi điện thoại có chút kỳ quái. Hắn lúc này đã đình hảo xe vào yến hội đại sảnh. Chờ Nam Hy đổi hảo quần áo ra tới đâu. Chuyển được điện thoại, liền nghe được Nam Hy nói. Nhiên ca, ta có chuyện tình muốn làm ơn ngươi, sự tình gì? Nam Hy đem vừa mới sự tình đơn giản cùng Lục Nhiên nói. Cảm giác được Lục Nhiên ở bên kia bởi vì phẫn nộ liền hô hấp đều trầm trọng chút. Nam Hy lại có vẻ không quá sốt ruột. Nhiên ca, ngươi đi liên hệ một chút Tôn lão bản người trong nhà đi, Lục Nhiên khẽ nhíu mày. Ngươi làm ta, cấp Tôn lão bản phu nhân gọi điện thoại. Đúng vậy, đây là bọn họ ra sự, tự nhiên là muốn cho Tôn phu nhân giải quyết tốt. Ta hiểu được. Vậy ngươi chính mình tiểu tâm chút. Nam Hy cắt đứt điện thoại sau liền đi vào đơn người phòng thay quần áo, vì an xảo một cái trấn an tươi cười, đôi mắt nhìn về phía cái kia màu đỏ rực lễ phục dạ hội. Thần sắc mềm mại xuống dưới, Nam Hy mở miệng nói, tiểu an, ngươi tới giúp ta lộng một chút tóc đi, ta xem di động không ảnh hưởng ngươi đi. Tựa hồ là Nam Hy thần sắc trấn an xảo. Tiểu cô nương lúc này cũng không hoảng loạn, trên mặt có tươi cười, hi hi tỉ ngươi vội ngươi, kiểu tóc sự tình giao cho ta liền hảo thông qua phía trước tiếp xúc. Nam Hy đối với an xảo chức nghiệp tu dưỡng không có bất luận cái gì hoài nghi. Ngồi vào ghế trên, Nam Hy lấy ra di động, cấp Cố Diệp Trạch đã phát một cái WeChat, Cố đại thần, ngươi quất miêu gần nhất thăng cấp khó khăn, ta mang ngươi đi đánh giã đi. Một khác gian phòng nghỉ, Lâm Thượng nhìn chính nhìn di động Cố Diệp Trạch có chút bất đắc dĩ. Hắn đi theo Cố Diệp Trạch thời gian không ngắn, ngày thường đây đều là cái sẽ không làm người nhọc lòng nghệ sĩ. Nghiệp vụ vượt qua thử thách, sinh hoạt cá nhân quy luật, không có gì yêu cầu làm người lo lắng, nhưng là gần nhất không biết vì cái gì, đột nhiên điên cuồng mê luyến di động trò chơi. Lâm Thượng cảm thấy có chút lời nói cần thiết muốn cùng nhà mình nghệ sĩ trước toàn bộ khí. A Trạch, ngươi cùng Nam Hy chi gian rốt cuộc có hay không quan hệ? Cố Diệp Trạch lúc này chính thao tác nhà mình quất miêu đi theo Nam Hy rác đầu mặt sau nhặt kinh. Nhiệm, nghe xong Lâm Thượng nói. Hắn đôi mắt cũng chưa nâng. Trước mắt không có cái này khẳng định hồi phục làm Lâm Thượng phóng khoáng tâm. Bất quá cũng thực mau liền thả lỏng cười cười. Đúng vậy, có cái gì hảo lo lắng. Hắn cơ hồ là không có lúc nào là không đi theo Cố Diệp Trạch bên người. Làm Cố Diệp Trạch chuyên trúc người đại diện, Lâm Thượng đối với Cố Diệp Trạch từng giọt đều phải chính mình quy hoạch. nhà mình Cố Đại Thần ngày thường tiếp xúc người cùng sự hắn nhất rõ ràng bất quá. Cùng Nam Hy trừ bỏ ở đoàn phim vai diễn phối hợp. Ngày thường ngay cả lén gặp mặt đều không có. Chính mình rốt cuộc ở đoán mò cái gì? Bất quá chính là đưa tặng lễ phục, lúc này đồng hành chi gian hữu nghị, ở trong tiết mục giải vây kia cũng là Cố Diệp Trạch người tương đối thiện lương. Đến nỗi cùng Nam Hy cùng nhau chơi trò chơi, liền không được Đại Thần có điểm giải trí sinh hoạt sao? Bất quá Lâm Thượng hiển nhiên tự động che chắn Cố Diệp Trạch lời ngâm mơ siêu trước mắt không có. Quan hệ, đến nỗi về sau có hay không? Ai biết được, đồng hồ tới rồi 8 giờ. Cố Diệp Trạch nhìn đến Nam Hy offline, lúc này mới đem điện thoại khóa bình phóng tới trong túi. Đứng dậy, xác định chính mình ăn mặc cũng đủ chính thức, lúc này mới đi trước yến hội đại sảnh. Tầm thường đoàn phim đóng máy yến hội cũng không sẽ tìm quá mức xa hoa địa phương. Rốt cuộc đây cũng là muốn tính ở đoàn phim dự toán bên trong. Nếu là muốn làm long trọng trường hợp, kia cũng là khởi động máy nghi thức hoặc là đoàn phim tuyên truyền thời điểm. Nhất định phải tìm phóng viên lại đây chụp, như vậy mới xem như đem mỗi phân tiền đều hoa tới rồi lưỡi dao thượng. Bất quá thiên thượng giải trí bất đồng, đây là bọn họ vượt năm đại kịch, cũng là cái này niên độ đầu tư lớn nhất kịch tập. Phương diện này chỉ là quảng cáo liền đánh ra giá trên trời. Mà đầu bá quyền càng là làm các đại truyền hình đoạt phá đầu. Hơn nữa đoàn phim ở quay chụp quá trình giữa vô tâm cắm liễu đem Nam Hy phủng đỏ. Liên quan cũng phủng đỏ này bộ kịch, loại này ngoài ý muốn chi hỉ cũng đủ làm thiên thượng giải trí cao hứng. Đóng máy yến cũng liền mời nhà đầu tư cùng quảng cáo thương tề tụ một đường. Này trong đó cũng bao gồm cùng thiên thượng giải trí có hợp tác quan hệ đạo diễn. Không chỉ là một lần chúc mừng phim truyền hình rốt cuộc quay chụp hoàn thành lễ mừng. Vẫn là cho không ít diễn viên một lần tiếp xúc đến hào tài nguyên cơ hội. So sánh với những cái đó sẽ bị đầu tư phương bài đội đưa kịch bản đại gia tới nói. Đoàn phim nhiều đến là yêu cầu chính mình đi tìm công tác tiểu diễn viên. Này không hề nghi ngờ là cho bọn họ mang đến một cái cơ hội tốt. Này cũng làm không ít nghệ sĩ trong lòng cảm ơn thiên thượng giải trí. Cũng coi như là làm thiên thượng giải trí không phí nhiều ít trong lòng phải tới rồi không ít thiện. Ý, cho nên mỗi vị diễn viên đều hoa cũng đủ thời gian trang điểm chính mình. Thu thập ngăn nắp lượng lệ, không chuẩn liền có cái nào quảng cáo thương hoặc là đạo diễn nhìn chúng chính mình. Muốn cùng chính mình ký hợp đồng đâu. Vừa mới kết thúc game show tuyên truyền Đồng Tráng Phi cũng xuất hiện ở tiệc tối thượng. Hắn tả hữu nhìn xem, không có tìm được Nam Hy, lại là liếc mắt một cái liền thấy được Cố Diệp Trạch. Muốn tìm được Cố Diệp Trạch phương thức thập phần đơn giản. Chỉ cần nhìn đến bị mọi người vây quanh cái kia chính là Cố Diệp Trạch. Ai đều biết, chỉ cần có thể bắt lấy Cố Diệp Trạch đại ngôn chính mình sản phẩm. Liền ý nghĩa vô hạn thương cơ. Ai đều hy vọng có thể bị vị này nhân khí tạc thiên ảnh đế nhìn chúng. Chẳng qua những người đó cũng không sẽ thượng vội vàng cùng Cố Diệp Trạch kéo gần quan hệ. Mà là đều vây thượng Lâm Thượng. Lâm Thượng tựa hồ cũng thói quen xử lý những việc này. Có vẻ như cá gặp nước, thành thạo, Đồng Tráng Phi đi qua đi thời điểm. Cố Diệp Trạch nhìn hắn một cái. Đối với hắn gật gật đầu. Đây là bị chính mình thần tượng chào hỏi. Đồng Tráng Phi kia trương hắc hắc trên mặt lập tức lộ ra đại đại tươi cười. Lại không đi phía trước thấu, mà là tìm cái không xa không gần địa phương, cầm một ly rượu vang đỏ, đôi mắt nhìn về phía bàn dài, chuẩn bị tìm điểm đồ vật điền điền bụng, rồi sau đó liền nhìn thấy đang ở bàn dài bên cạnh đảo quanh Cam Vũ. Hiển nhiên người này cùng hắn có tương đồng ý tưởng, Đồng Tráng Phi thò lại gần. Giây tiếp theo đã bị Cam Vũ tắc lại đây một khối tiểu bánh kem. Cái này ăn ngon, người nếm thử tuy rằng ở kịch bên trong, đóng vai Vân Phi Cam Vũ cùng đóng vai Khương Phương Vương Đồng Tráng Phi là không có nhiều ít vai. Diễn phối hợp, bất quá hai người ngày thường trong lén lút quan hệ không tồi. Đặc biệt là ở Nam Hy đóng máy lúc sau, mang theo trò chơi cha Đồng Tráng Phi trường kinh nghiệm liền biến thành Cam Vũ. bọn họ hỗn nhưng thật ra chín không ít, đem tiểu bánh kem toàn bộ nhét vào miệng. Đồng Tráng Phi nhìn Cam Vũ phồng má tử, dùng tay ngăn trở miệng, ngươi sẽ không sợ mập lên sao? Ta xem mặt khác những cái đó nữ diễn viên, mỗi lần ăn so miêu đều thiếu, nhìn lại Cam Vũ, một ngụm một cái tư thế thực sự là có điểm kinh người. Cam Vũ nghe xong lời này trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi lúc sau mới nói. Ta ăn cái gì không dài béo, hơn nữa ăn nhiều, trước kia hi hi nói qua ta, nếu là khi nào ở giới giải trí hỗn không nổi nữa. Ta đi làm ăn bá đều có thể nuôi sống chính mình, Đồng Tráng Phi chớp mắt. Nghĩ thầm, có thể cùng hi hi ở bên nhau hỗn quả nhiên đều không phải người thường. Bất quá liền ở Cam Vũ ăn đến vui vẻ thời điểm. Liền thấy được bị Vương Tiến Tiến kéo tiến chàng Tôn lão bản. Cam Vũ bị nghẹn một chút, dùng tay đấm chính mình ngực. Đồng Tráng Phi vội vàng đem chính mình trên tay rượu vang đỏ đưa qua đi. Cam Vũ cũng mặc kệ Đồng Tráng Phi hay không uống qua. Lấy lại đây rót tiến trong miệng, xem như đổi qua kính nhi, nhìn Tôn lão bản hiện tại bộ dáng, Cam Vũ đem ghét bỏ hai chữ treo ở trên mặt, cái kia lão lưu manh như thế nào phì thành như vậy. Đồng Tráng Phi chỉ là xem liền biết Cam Vũ nói chính là ai. Rốt cuộc nhắc nhở như thế bắt mắt liền cái kia, có chút tò mò hỏi, người nhận thức người kia, nhận thức Cam Vũ không nhiều lời. Nàng cùng Nam Hy quan hệ vẫn luôn không tồi. Nam Hy trước kia bị người này hố quá sự tình nàng cũng biết. Bất quá loại chuyện này rốt cuộc không phải có thể cùng người ngoài nói. Cam Vũ vừa mới muốn ăn cũng không tệ lắm. Lúc này lại là cái gì đều ăn không vô. Chỉ là mơ mơ hồ hồ nói một câu. Người này cùng ta không quan hệ. Nhưng hắn trước kia hại quá hi hi. Đồng Tráng Phi tuy rằng ngày thường vô tâm mắt nhi. Chính là ở giới giải trí đánh hỗn, ai có là thật sự ngốc đâu. Hắn nhìn về phía Tôn lão bản ánh mắt mang theo không tốt. Bất quá Đồng Tráng Phi hiển nhiên không có chú ý tới còn có một người yên lặng mà nhìn qua đi. Cố Diệp Trạch đem hai người đối thoại nghe xong cái hoàn chỉnh. Giữa mày hơi nhíu, bất quá không đợi hắn nghĩ nhiều cái gì, liền cảm giác được yến hội thính đại môn bị kéo ra. Một thân màu trắng lễ phục dạ hội Nguyễn Viện Viện chậm rãi mà đến. Nàng hiển nhiên là tỉ mỉ giả dạng quá, tóc dài như là rong biển rối tung trên vai, tóc mái che đậy cái trán, tươi cười dịu dàng, lễ phục dạ hội cổ áo khai cực thấp, lại rất tinh xảo che đậy Nguyễn Viện Viện dáng người thượng tì vết. Làm nàng thoạt nhìn thập phần cao gầy, trước nay đều là thanh thuần trang điểm Nguyễn Viện Viện đột nhiên thay đổi phong cách. Bắt đầu đi gợi cảm phong, cái này làm cho không ít người đều trước mắt sáng ngời. Đặc biệt là rất nhiều đạo diễn đều ở nhìn từ trên xuống dưới Nguyễn Viện Viện. Không được gật đầu, Nguyễn Viện Viện cười đắc ý. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần tại đây loại trường hợp xuất sắc, tất nhiên sẽ mang đến vô tận tài nguyên cùng cơ hội. Chính là không đợi Nguyễn Viện Viện đi tìm những cái đó trình diện đại đạo diễn bắt chuyện. Liền cảm giác được mọi người tầm mắt ở chính mình phía sau giao hội. Nguyễn Viện Viện hơi hơi sửng sốt, quay đầu, nhìn đến người tới nháy mắt đồng tử hơi co lại, đuôi cá váy gắt gao bao bọc lấy nữ nhân mảnh khảnh vòng eo. Tinh tế cao gầy dáng người nhìn qua lay động sinh tư. Bất đồng với Nguyễn Viện Viện gợi cảm, nữ nhân màu đỏ lễ phục dạ hội lộ ở bên ngoài da thịt cũng không nhiều. Thậm chí là có điểm bùn xỉn. Chỉ có hiện trường cổ cung tinh xảo xương quai xanh đặc biệt dẫn nhân chú mục. Đen nhánh tóc dài cao cao bàn khởi, có vài sợi hơi cuốn sợi tóc rũ ở gương mặt bên cạnh. Nữ nhân hơi hơi dương mắt thời điểm, một đôi mắt đào hoa tựa hồ là thu liễm đầy trời tinh quang giống nhau. Người bình thường là căng không dậy nổi đỏ thẫm nhan sắc. Tổng hội có vẻ quê mùa, cố tình mặc ở người này trên người đặc biệt tương xứng. Càng thêm có vẻ làn da ánh bạch như ngọc, gương mặt kia so với thường lui tới càng minh diễm vài phần. Nguyễn Viện Viện đột nhiên ý thức được chính mình lại thua rồi. Lại thua rồi, nữ nhân chi gian đối với sánh bằng chuyện này luôn là đặc biệt mẫn cảm. đặc biệt là ở chính mình rõ ràng so bất quá đối phương thời điểm. Càng thêm sẽ thần kinh quá nhạy cả mơ siêu ở Nam Hy đi vào tới nháy mắt. Nguyễn Viện Viện liền biết chính mình triệt triệt để thành làm nền. Rõ ràng nàng châu báu so Nam Hy càng quý, rõ ràng nàng lễ phục so Nam Hy càng gợi cảm, nhưng là cùng Nam Hy so sánh với, chính mình trên người lại không có một chỗ xem đến thuận mắt. Nam Hy lại không phải cố ý đi theo nàng phía sau tiến vào. Thật sự là Nguyễn Viện Viện bên người mang theo trợ lý quá nhiều. Chúng tinh phủng nguyệt giống nhau, mênh mông cuồn cuộn mười mấy người. Nam Hy cũng chỉ có An Xảo một cái, tễ bất quá nhân ra, cũng chỉ có thể chờ nhân ra đi vào về sau lại tiến vào. Nhưng là ai có thể nghĩ đến cư nhiên tạo thành cùng khung hiệu quả. Không ít vây xem quần chúng tỏ vẻ, cùng khung không đáng sợ, ai xấu hổ. Đứng ở cách đó không xa Vương Tiến Tiến tay nắm thật chặt. Nàng theo bản năng sờ sờ cái mũi của mình. Chẳng sợ chỉ là nhìn đến Nam Hy nàng đều cảm thấy cái mũi của mình ẩn ẩn làm đau. Biểu tình hơi hơi vặn vẹo một chút, Vương Thiến Thiến lôi kéo Tôn lão bản liền phải hướng phía trước thấu. Mà đúng lúc này, có người đi tới Nam Hy bên người. Nam Hy ngẩng đầu vừa thấy, liền đối thượng một cái màu đỏ sậm cà vạt, lại vừa nhấc đầu, nhìn đến chính là Cố Diệc Trạch kia trương vẫn như cũ biểu tình nhàn nhạt mặt. Nam Hy không nghĩ tới người này sẽ chủ động lại đây nghênh chính mình. Theo bản năng dừng lại bước chân, vì phối hợp váy, Nam Hy tuyển một đôi tế cao cùng, này đền bù một ít nàng cùng Cố Diệc Trạch thân cao kém. Nhưng là bởi vì khoảng cách thân cận quá, Nam Hy vẫn là muốn ngẩng đầu mới có thể nhìn đến hắn mặt. Nguyễn Viện Viện tuy rằng không quá tưởng cùng Nam Hy thấu đến thật chặt tạo thành người mua sâu. Hình và người bán sâu hình, nhưng nhìn đến Cố Diệc Trạch vẫn là theo bản năng thò lại gần. Lại nghe đến Cố Diệc Trạch đối với Nam Hy nói. Lại đây, ta mang ngươi đi tìm Đàm Diệp. Nam Hy sửng sốt. Không, chờ một lát hảo sao, ta còn muốn chờ ta người đại diện. Vừa mới Lục Nhiên chỉ là nói cho nàng, đã cấp Tôn lão bản phu nhân đánh quá điện thoại. Chính là kế tiếp có tình huống như thế nào Nam Hy còn không biết đâu. Cố Diệc Trạch lại là thần sắc bình tĩnh, chờ hạ chính hắn sẽ đi tìm đi, nói. Hơi hơi nghiêng người tựa hồ là cấp Nam Hy nhường ra lộ. Nam Hy nghĩ nghĩ, liền theo tới Cố Diệc Trạch phía sau, chuẩn bị đi cùng Đàm đạo chào hỏi một cái. Mà Cố Diệc Trạch đột nhiên hành động trực tiếp làm nguyên bản muốn tới gần Vương Thiến Thiến dừng. Bước. Cũng làm muốn tiến lên đuổi kịp Nam Hy Lục Nhiên cao cao mà khơi màu chân mày. Cái này Cố Diệc Trạch rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Tặng nhà mình nghệ sĩ màu đỏ lễ phục, chính mình đánh màu đỏ cà vạt, loại này như là muốn đi kết hôn trang điểm là chuyện như thế nào? Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.